Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1698, đau đớn thê thảm đánh đổi. Ở đây điên cuồng cơn bão năng lượng bao phủ bên dưới. Tổ thần bày ra đại trận cũng bắt đầu buông lỏng. Chín đại phân thân mặc dù ở, nhưng đã không cách nào được đại trận gia trì. Tổ thần kinh nộ không ngớt, hắn có thể cảm giác được, Dịch Vân bên cạnh hiện ra ba viên thần vật, bản thân liền là đại thế giới tinh khí thần ngưng tụ, mà hỗn độn thiên hạt nhân, cũng là hỗn độn thiên tinh khí thần. Cứ như vậy, Dịch Vân tranh cướp thiên đạo năng lực, hoàn toàn vượt qua hắn, hiện tại không đánh đoạn Dịch Vân, tựu không còn kịp rồi. Dù cho không cách nào được đại trận gia trì, tổ thần vẫn như cũ phát động phân thân. Chín đại phân thân đồng thời phát sinh kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, đồng loạt đánh về phía trung tâm hố đen Dịch Vân. Này chín đại phân thân dung mạo cùng tổ thần không khác nhau chút nào. Hình thể tuy rằng không có tổ thần cao to, cũng có hơn 100 trượng. Chúng nó ánh mắt trống rỗng lạnh lùng, mà trên người chúng tản ra bất tận giống nhau khí tức, có tĩnh mịch, có hủy diệt, có sát khí, đây đều là tổ thần tu nói. Tổ thần đã quyết định, triệt để bỏ qua này chín đại phân thân. Ở chín đại phân thân tiếp cận Dịch Vân phía sau, đồng loạt tự bảo, coi như Dịch Vân mạnh hơn, không có khả năng ở chín đại phân thân tự bảo hạ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhất định muốn từ bỏ thôn phệ thiên đạo, để ngăn cản chín đại phân thân công kích. Tới thời gian, coi như Dịch Vân còn sống, cũng vô lực sẽ cùng hắn cạnh tranh. Chín đại phân thân nháy mắt đã xé rách không gian, xuất hiện ở hố đen biên giới. Tùy theo, như vực sâu giống như ngục khí tức từ trên thân chúng tản ra. Này cỗ hơi thở dường như muốn tiêu diệt tất cả. Chết đi! Tổ thần thanh âm lạnh lùng truyền vào trong hố đen. Hố đen không ngừng xoay tròn. Chín đại phân thân đồng thời bạo nổ mờ. Chói mắt ánh sáng trong nháy mắt này tịch quyển bầu trời. Năng lượng kinh khủng một hồi đem hố đen hoàn toàn bao phủ. Thời khắc này, toàn bộ hỗn độn thiên người đều lờ mờ cảm nhận được một luồng năng lượng gợn sóng. Cái kia chút chờ ở thiên đình thần vương nhóm ngẩng đầu lên. Thấy được chân trời một vệt màu trắng ánh sáng. Đúng lúc này, cường đại hơn cảm giác chấn động truyền đến. Tổ thần thanh âm lạnh lùng bên trong đều không khỏi được nhiều hơn vẻ khiếp sợ tâm ý. Cái gì? Hắn cảm nhận được, từ trong hắc động truyền đến một cỗ hủy diệt cùng lực lượng cắn nuốt. Đem chín đại phân thân tự bảo năng lượng, từ từ mài nhỏ, hấp thu, đón lấy hắn nhìn thấy. Một đạo xoay chậm chậm luân bàn, từ trong hắc động chậm rãi hiện ra. Luân bàn trên có thật nhiều ác ma giãy giụa huyễn ảnh. Toàn bộ luân bàn đều tản ra một luồng tịch diệt khí tức. Chính là cái này luân bàn, hấp thu tự bảo khủng bố năng lượng. Vạn ma sinh tử luân. Trên thực tế, lúc này Dịch Vân chống đỡ được cũng tương đương miễn cưỡng. Tổ thần phân thân tự bảo năng lượng quá cường đại, mặc dù dựa vào cùng thiên đạo dung hợp vạn ma sinh tử luân, Dịch Vân cũng cảm giác khó có thể toàn bộ phai mờ. Dịch Vân thân thể, nhưng là đã trải qua người, yêu, thần ba đại huyết mạch dung hợp, lại trải qua vạn tượng tu la đan cùng thiên đạo rèn đúc. Đã 10 phân vẹn 10, ngoại trừ tổ thần ở ngoài. Mặc dù là thần đế thân thể, cường độ cũng không có thể vượt qua Dịch Vân, nhưng dù cho như thế, ở tổ thần chín đại phân thân nổ tung xung kích bên dưới, Dịch Vân ngũ tạng lục phủ, tứ chi kinh mạch đều đang không ngừng xé rách, nổ tung. Dịch Vân cắn chặt hàm răng, ý thức giữ chặt hồn hài, hắn nỗ lực dùng hồng mông lực lượng chữa trị thân thể của chính mình. Nhưng chữa trị tốc độ cũng không đuổi kịp nổ tung tốc độ. Mắt thấy hố đen liền muốn triệt để mất khống chế. Có thể vừa lúc đó, ở Dịch Vân trước người Hồng Mông Linh Châu tỏa ra mông mông ánh sáng. Này đạo ánh sáng, dường như hạn hán đã lâu phía sau mưa xuân giống như vậy. Làm dịu Dịch Vân thân thể, hắn gãy lìa kinh mạch đang không ngừng khép lại, nội tạng cơ bắp cũng ở chữa trị, mãnh liệt cảm giác đau đớn, trùng kích Dịch Vân hồn hài, trái lại để Dịch Vân lúc này ý thức càng thêm rõ ràng. Hồng Mông Linh Châu, tinh khí thần, ba người bên trong, tinh, ngưng tụ. Cái gọi là tinh, cũng chính là thân thể. Hồng Mông Linh Châu bên trong tồn trữ không biết bao nhiêu sức mạnh huyết thống. Trong này có một bộ phận, vẫn là đạo Thủy Thiên Đế lưu lại. Chỉ là, đạo Thủy Thiên Đế không cách nào đem cái này đại vũ trụ thế giới hạt giống mang tới những khác vũ trụ, mới đưa Hồng Mông Linh Châu lưu lại. Mà hiện tại, Hồng Mông Linh Châu bên trong lưu giữ sức mạnh, tránh khỏi Dịch Vân trọng thương. Chín đại phân thân nổ tung, phá mà vô công, tổ thần bản thân cũng nhận được phân thân nổ tung phản phệ. Trong cơ thể bản nguyên khí huyết đều là một trận khuấy động. Đến đây, tổ thần cũng không có thủ đoạn khác đến công kích Dịch Vân. Hắn chỉ có thể cùng Dịch Vân so đấu thôn phệ hỗn độn thiên thiên đạo. Nhưng có ba đại thế giới hạt giống tồn tại. Dịch Vân thôn phệ thiên đạo tốc độ thực tại quá kinh khủng. Hồng Mông khí, năng lượng bản nguyên, thế giới pháp tắc, mắt thấy này chút đều cuồn cuộn không ngừng cùng Dịch Vân dung hợp. Tổ thần trong lòng vừa vội vừa phẫn nộ, hắn không thể lại tùy ý Dịch Vân như vậy cắn nuốt. Nếu không thì, hỗn độn thiên thiên đạo chủ thể đều đem về Dịch Vân sở hữu. Ý thức được điểm này, tổ thần tâm đều đang nhỏ máu, hắn tuyệt vọng cực kỳ. Phải biết, hắn vì thôn phệ hỗn độn thiên thiên đạo, hao phí không biết bao nhiêu tinh lực. Vì bố trí đại trận, hắn cũng hao phí chính mình tích lũy ngàn tỷ năm thiên tài địa bảo. Thậm chí vì thế, hắn tiêu hao hỗn độn thiên 84 cái linh khí bảo địa. Này chút bảo địa bị chỉ thấy lợi trước mắt. Nghĩ muốn lại khôi phục như cũ, mấy trăm triệu năm thời gian cũng chưa chắc đủ. Một khi lần này thôn phệ thiên đạo thất bại, đối với tổ thần tới nói, tổn thất nặng nề cực kỳ. Nhưng mà một mực, tổ thần hiện tại chỉ có thể chủ động bỏ qua. Hắn không thể vì là Dịch Vân làm giá y. Hít sâu một hơi, tổ thần điên cuồng hét lên một tiếng, chấm dứt chính mình đối với hỗn độn thiên thiên đạo thôn phệ. Này bằng với hắn bỏ qua, tương đương với hắn tất cả nỗ lực cùng chuẩn bị, nước chảy về biển đông, tráng sĩ chặt tay, chỉ đến như thế, nhân loại, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện tủy, tổ thần một tiếng hét lớn, kinh khủng sóng âm trực tiếp truyền ra đại trận khu vực trung tâm, kinh sợ toàn bộ hỗn độn thiên, ở bên ngoài lo lắng chờ đợi thần vương nhóm. Đều nghe được tổ thần gào thét, bọn họ dồn dập biến sắc, hoàn toàn không biết đại trận trong cốt lõi chuyện gì xảy ra. Ầm ầm ầm, hư không chấn động, mọi người dồn dập lùi về sau, bọn họ đều ý thức được, này chẳng liên quan đến tất cả mọi người bọn họ vận mệnh đáng sợ đỉnh cao cuộc chiến. Cuối cùng cũng bắt đầu. Lúc này, ở đại trận hạt nhân, tổ thần hóa thành vòng xoáy chậm rãi ngưng hẳn chuyển động. Vòng xoáy này bắt đầu diễn hóa ra tổ thần màu vàng sậm thân thể. Đầu tiên là đầu lâu, tiếp theo là thân người, tứ chi, hắn từ bỏ thôn phệ thiên đạo, hiện ra chân thân, chính là vì giết chết Dịch Vân. Vì thế, hắn bỏ ra cực kỳ giá thê thảm. Rốt cục, tổ thần hiển hóa ra toàn bộ thân hình. Thân dài gần ngàn trượng màu vàng sậm người khổng lồ, đao tước búa bổ ngũ quan, một đôi con mắt tựu như đồng nhất cùng tháng đồng thời soi sáng bầu trời. Hắn đưa tay ra cánh tay, ở trong hư không một chảo, trực tiếp từ trong cái khe không gian lấy ra một thanh núi cao một thật lớn chiến phủ. Chiến phủ này hàn quang tùy ý, lưỡi búa tựa hồ ngưng tụ vô số oan hồn khóc giống. Này ngàn tỷ năm qua, tổ thần gián tiếp, trực tiếp giết chết sinh mệnh đã không thể tính toán. Này chút chết đi sinh mệnh lực lượng, đều quanh quẩn ở đây cây chiến phủ bên trong, để nó trở thành thế gian đáng sợ nhất hung khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.